Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 15, một mặt ngơ ngác chữ đại. Gocchuyenaudio.com. Mục Khuynh Tuyết xoa xoa cái trán, hẳn là thật sự lớn tuổi rồi. Cho nên ngay cả chút phong tuyết ấy đều không chống đỡ được rồi. Cảm giác đầu có chút nặng nề, chê y người cũng bắt đầu thoát lực. Mục Khuynh Tuyết vội đi tới bên cạnh đống lửa một chỗ, ngồi xổm người xuống sưởi ấm. Thời điểm như thế này, sinh bệnh không thể nghi ngờ là cho mọi người thêm phiền, buổi tối cố gắng ngủ ngon một giấc, ngày mai chắc là không sao đâu. Tướng quân, ha, vừa rồi lại trở về mười mấy nạn dân, nhưng mà lương thực và y vật đều phát hết rồi. Ngay cả khẩu phần lương thực của mọi người cũng đều. Mục Khuynh Tuyết vung vung tay, liệu bạt đủ không? Miễn cưỡng đủ, vậy thì Mục Khuynh Tuyết mới vừa đứng lên, lại là đầu choáng một cái, lại vội ngồi xổm xuống. Tướng quân, ngài làm sao vậy? Binh lính sợ hết hồn, vội đỡ cô, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay cô nóng bỏng, lại vừa nhìn sắc mặt hơi đỏ lên. Tướng quân, ngài bị bệnh rồi. Binh lính cả kinh, vội quay đầu muốn gọi người đến. Người mới sinh bệnh đó, ta đây là sưởi ấm. À, thấy người binh sĩ này nửa tin nửa ngờ, Mục Khuynh Tuyết cười khẽ với nàng, ta không sao, không phải mới vừa nói lại có mười mấy nạn dân sao, nếu không có đồ ăn, vậy liền trước tiên động viên một chút, nấu chút nước nóng cho bọn họ chống lạnh, an bài xong liều bạt chăn không đủ liền lấy của ta. Nhưng mà tướng quân, nước mọi người mang cũng. Mục Khuynh Tuyết không muốn nhiều lời nữa tiện tay chỉ. Binh lính sững sờ, ngẩng đầu nhìn trời một chút lại nhìn chê y đất. Ai nha, ta ngốc, vỗ trán một cái, tướng quân, ta đây liền đi. Chậm rãi, Mục Khuynh Tuyết mới đứng lên, đi mỗi lều thăm viếng an ủi tâm tình của mọi người. An Lương mới từ trong lều đi ra, chỉ thấy Văn Khúc lo lắng nhìn bốn phía. Văn Khúc la to một tiếng kêu nàng, An đại nhân, phía trước tình hình tai nạn làm sao? Trong thành còn có lương thực dư không? Đoạn đường này đi tới, nạn dân phía trước nhiều vô số kể, so với đây có thêm không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa ta vẫn chưa nhìn thấy châu phủ cửa lớn thành Du Châu đóng chặt không cho bất luận người nào ra vào, một đám nạn dân giữ ở cửa thành tử thi càng là chồng chất như núi. Cái gì, Hà Kính Đình này làm chính là việc tệ gì? An Lương giận dữ, vốn là buồn bực không muốn một bên lại gào to dùm beng. Không phải nói nơi này có ăn à? Ăn đâu, chúng ta muốn đồ ăn. Những nạn dân kia sau khi chạy tới giận đùng đùng kêu la muốn đồ ăn. Đúng vậy, ăn đâu? Chúng ta muốn ăn, mọi người trước tiên bình tĩnh một chút, đồ ăn vừa rồi đã phân phát hết rồi, ta đã để người đi nấu chút nước nóng đem ra, mọi người nhẫn nại thêm một hồi. Nước nóng uống no à? Chúng ta đều đói bụng chừng mấy ngày, chúng ta muốn ăn. Mục Khuynh Tuyết đang lo làm sao động viên mấy người này, liền thấy đại hán trước mặt sắc mặt khó coi, theo ánh mắt của hắn xoay người lại nhìn lên, càng là một đứa bé con đang gặm nửa khối bánh nhỏ. Mục Khuynh Tuyết trừng mắt lên, trực tiếp vòng ở trước người đại hán kia đói bụng cuống mắt lên, nghiêng đầu nhìn thân thể xinh xắn của Mục Khuynh Tuyết một chút, hoàn toàn không để ở trong lòng, mạnh mẽ xông đến phía đứa bé kia. Mục Khuynh Tuyết tiến lên ngăn cản, nhưng không nghĩ thân thể vô lực càng là bị đại hán kia tiện tay đẩy một cái, lui về sau mấy bước lảo đảo một cái. Cần, gocchuyenaudio.com, thận, đang muốn té ngã, nhưng chưa rơi xuống đất. Không biết từ đâu duỗi ra một cái cánh tay mạnh mẽ, đem chính mình ôm lấy nâng dậy ôm vào trong ngực. Mục Khuynh Tuyết trước mắt trở nên mơ màng, giơ tay xoa nhẹ một lát mới dần dần khôi phục ý thức, nghiêng đầu vừa nhìn, lại là An Lương. Mà An Lương giờ khắc này đang gương mặt lo lắng và hoảng loạn, nhìn thẳng hai con mắt của cô. Ngươi, An Lương không để ý tới Mục Khuynh Tuyết ngạc nhiên, đưa tay liền hướng về giữa trán cô thăm dò, lại bị Mục Khuynh Tuyết giơ tay ngăn lại. An Lương sắc mặt chìm xuống, một cái vung ra tay của Mục Khuynh Tuyết trực tiếp dán lên trán của cô, một mảnh nóng bỏng. Bị bệnh tại sao không nói? An Lương cực lực ẩn nhẫn hết lửa giận, cả thanh âm đều có chút run rẩy. Không có Mục Khuynh Tuyết thuận miệng đáp, muốn tránh thoát cánh tay của An Lương. Tại sao không nói cho ta biết? Nghe ngữ khí chất vấn này của An Lương, Mục Khuynh Tuyết cho mày, quay đầu đi, lại vừa vặn nhìn lên con ngươi mang đầy tức giận của An Lương. Lần đầu, Mục Khuynh Tuyết chột dạ cúi thấp đầu, chẳng biết vì sao, càng là không dám nhìn thẳng An Lương giờ khắc này. Ta nói không có thì sẽ không có, động viên nạn dân quan trọng, Mục Khuynh Tuyết sử dụng lực đứng thẳng người. Văn Khúc đem khẩu phần lương thực của ta phân một ít cho bọn họ. Ai gây sự nữa thì cút cho ta. Nghe xong lời này, Mục Khuynh Tuyết cả kinh, cùng An Lương tiếp xúc lâu như vậy, nàng cư xử tuy là không nóng không lạnh, nhưng lại chưa từng đối với người nào từng thần sắc nghiêm nghị như vậy, nghiêng đầu nhìn lên, gương mặt kia lạnh lẽo làm sao cũng không như là cố tình làm. Nhưng mà không kịp cô suy nghĩ nhiều, cổ tay siết chặt càng là bị An Lương một cái kéo lại, mang về liều bạt. Vừa vào liều bạt, An Lương đầy đầu thì một chữ, ngớ ra. Chỉ thấy chê y đất cỏ tạp bày ra đầy đất, một bên còn gấp để chăn bông ba giường. phỏng chừng đây chính là các binh sĩ chuẩn bị nơi ở cho ba người mình. Nhưng mà cũng khá tốt, ít nhất còn có một tầng chiếu cỏ. Mục Khuynh Tuyết đúng là không có để ý, một cái tránh ra tay của An Lương, bất mãn chừng nàng vài lần. An Lương cũng không để ý đến cô, đi qua đem cỏ tạp chất cao, lại kéo qua chăn bông giường trải lên. Đi lên, Mục Khuynh Tuyết sắc mặt phát lạnh, ngươi đang ở đây ra lệnh cho ta. Ta để ngươi lên, nếu ta không lên thì sao? Bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong lều này càng là so với bên ngoài thấp hơn mấy phần. Ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Hừ, Mục Khuynh Tuyết cười lạnh một tiếng, quay người muốn ra trướng. Bỗng dưng chệ tay siết chặt cúi đầu nhìn lên, cổ tay chẳng biết lúc nào, lại bị An Lương kềm lấy rồi. Vừa nhấc tay vung ra tay của An Lương, quay người chính là một cước, nhưng mà An Lương làm như sớm biết cô sẽ như vậy, dành trước một bước nhấc chân cản lại. Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, trong phút chốc công phu thất thần, lại đã bị An Lương cầm lấy cánh tay nhấn ở chỗ ngồi. Mục Khuynh Tuyết, ngươi khi nào có thể không cậy mạnh như thế? An Lương một tiếng quát mắng, giơ tay, một cái tát toàn lực hung hăng đánh ở CIG của Mục Khuynh Tuyết. Ngớ ra, ngoại trừ cái chữ này, Mục Khuynh Tuyết trong đầu cũng lại tìm không ra bất kỳ từ ngữ nào. Động viên nạn dân quan trọng, vậy thân thể của ngươi thì không quan trọng sao? An Lương nói qua tay phải liền lại giơ lên cao lên, nhưng mà hãy còn run rẩy hồi lâu, vẫn là nắm chặt quyền. Góc truyện audio.com chậm rãi rủ xuống, mà Mục Khuynh Tuyết lúc này, sau khi choáng váng lúc đầu cuối cùng cảm giác được đau đớn phía sau, nhưng theo đau đớn cùng nhau kéo tới còn có vô tận xấu hổ. Mình, bị An Lương đánh, mình cư nhiên bị An Lương đánh, An, Lương, trong thanh âm của Mục Khuynh Tuyết pha thêm vẻ run rẩy, cơ hồ là cắn chặt răng gọi ra danh tự này. Không đợi An Lương phản ứng, Mục Khuynh Tuyết liền giãy giụa khí lực toàn thân, vươn mình ngồi dậy, một quyền nện qua. Hết chương 15 cách chương.